mất đi giai điệu linh hoạt thường có, tăng thêm vài phần ôn nhu ổn trọng. Thật ra nơi đầu tiên hắn tìm được bằng thần thức chính là vị trí của Vân Vũ và Tạ Ngọc Thanh, nhưng nơi hắn tới cuối cùng lại cũng là nơi này. Có lẽ hắn cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng qua một hồi lâu, hắn vẫn là đi vào. Nắng sớm theo bước chân hắn soi vào sơn động, Tạ Ngọc Thanh nghe được tiếng bước chân của Phó Trường Lăng thì chậm rãi mở mắt. Phó Trường Lăng ngừng ở trước nàng rồi, nàng vẫn còn cuộn tròn trong tấm chăn Vân Vũ đưa cho mình. Nàng hình như đã tỉnh từ lâu, lại tự hồ như vẫn còn say giấc. Nàng cứ vẫn luôn cuộn tròn ở nơi đó, cứ như vĩnh viễn không cần tỉnh lại là sẽ vĩnh viễn không cần phải đối mặt. Phó Trường Lăng ở bên cạnh nàng, hắn đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc ra tiếng, sư tỷ, cần phải đi. Tạ Ngọc Thanh bất động, nàng lấy tay mình ôm đầu, chôn ở bên trong tấm chăn của Vân Vũ. Tối hôm qua ta rất mệt, giọng Tạ Ngọc Thanh mang theo khản đặc, thật ra ta muốn hỏi đệ ấy, vì sao Vân Vũ rõ ràng đang làm nội ứng, lại không nói cho chúng ta biết. Nhưng ta quá mệt, ta không hỏi. Nếu ta hỏi đệ ấy sớm hơn một chút, Tạ Ngọc Thanh khẽ run rẩy, có phải là ta sẽ phát hiện sớm hơn, thì đệ ấy sẽ không phải trở thành bộ dáng thế này. Hóa thạch chú phải thề với thiên đạo, không có cách giải. Phó Trường Lăng đáp vô cùng bình tĩnh. Sinh ly tử biệt, đời trước hắn đã quen nhìn rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng những thứ này đã là quá khứ xa xăm, nhưng bây giờ lại phát hiện, hóa ra chẳng có gì khác cả. Hắn cảm giác bản thân đã về lại đời trước, hắn là Hoa Dương Chân Quân được mọi người vọng ngưỡng. Vai hắn khiêng vân trạch, tất cả mọi người có thể khóc lóc thảm thiết, duy hắn không thể. Tạ Ngọc Thanh, Phó Trường Lăng bình tĩnh gọi nàng, đứng lên đi. Cơ thể Tạ Ngọc Thanh run rẩy, qua một hồi, nàng có lẽ là rốt cuộc nhìn không được nữa, chợt khóc thảm thiết đau đớn. Phó Trường Lăng đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Tạ Ngọc Thanh đột nhiên phát điên. Hắn dịch ánh mắt sang Vân Vũ đã hóa đá, lẳng lặng nhìn Vân Vũ thật lâu. Hắn chống gối ngồi xuống, tháo ra ngọc bội Hồng Mông Thiên Cung từ trong tay Vân Vũ. Phó Trường Lăng nắm nó trong tay, hắn nghe tiếng nức nở của Tạ Ngọc Thanh, chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi. Hắn đứng ngoài sơn động. Khi hắn đứng đó, chưa từng có một khắc nào, hắn lại vô cùng hy vọng có Tần Diễn bên cạnh hắn như vậy. Đời trước, hắn dùng hận thù đối với y để chống đỡ bản thân đi qua nửa đời. Mà một đời này, đối mặt sinh ly tử biệt, sư hữu ly tán, hắn lại chỉ hy vọng có thể dùng cảm tình đối với y để chống đỡ bản thân, đi qua nửa đời này. Phó Trường Lăng đứng ở trước sơn động, qua hồi lâu, hắn nghe có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Hắn không quay đầu lại, Tạ Ngọc Thanh chậm rãi đi tới từ phía sau hắn. Hai người sóng vai đứng, Phó Trường Lăng cúi đầu, nắm ngọc bội hình tròn trong tay, nhỏ giọng nói, không đưa người về sao, để đệ ấy ở đây đi. Tạ Ngọc Thanh rút kiếm, giơ tay chém một cái, núi đá lăn xuống chôn kín cửa hang, sinh từ thiên địa, về lại thiên địa. Tạ Ngọc Thanh thu kiếm, sau này ta tìm ra cách cứu được đệ ấy rồi, sẽ lại đến tìm hắn. Nói xong, Tạ Ngọc Thanh quay đầu, hai mắt ửng đỏ nhìn xuống ngọc bội trong tay Phó Trường Lăng, thì thào, ngọc bội này, có thể cho ta không? Phó Trường Lăng cười cười, cũng không phải của sư huynh, ta cầm làm gì? Phó Trường Lăng dứt lời thì giao ngọc bội cho Tạ Ngọc Thanh, tỷ cầm đi. Tạ Ngọc Thanh giơ tay nhận lấy ngọc bội, đeo lên eo của mình. Làm xong mọi chuyện, nàng nhỏ giọng nói, bây giờ đi đâu? Tô gia mở càng không thành, Phó Trường Lăng bình đạm nói, ta đưa tỷ trở về, ta nghĩ người Tô gia sẽ nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, Phó Trường Lăng giơ tay vẽ truyền tống trận. Sau đó liền đưa Tạ Ngọc Thanh bước vào truyền tống trận, đi thôi. Tạ Ngọc Thanh đi theo Phó Trường Lăng bước vào truyền tống trận, chẳng bao lâu, liền xuất hiện ở trước Càn Khôn Thành. Hai người đứng trên mây quan sát tòa thành trì. Hắn dựa lưng vào vách núi nhìn tường thành khắc đầy phù văn, có sông thực cốt bao quanh bảo vệ thành, như thế tất cả vì điều này mà sinh ra. Ngoài Càn Khôn Thành được bao phủ tầng tầng lớp lớp pháp trận, hoàn toàn che lấp đi dấu vết của tòa thành này. Cần phải có sứ giả dẫn đường đặc biệt mới có thể đi vào trong thành. Đạo quân, một đệ tử Tô gia ngự kiếm đến hành lễ với Phó Trường Lăng, cung kính nói, thiếu chủ thỉnh ngài qua. Phó Trường Lăng gật đầu, liền đưa Tạ Ngọc Thanh đi theo đệ tử này, thẳng một đường tới phòng nghị sự. Phó Trường Lăng đến sau, thấy gần như tất cả tu sĩ từ hóa thần trở lên của Vân Trạch đều đã ở trong sảnh. Người đã gặp, người chưa từng gặp, khoảnh khắc hai người nhập điện, tất cả đều nhìn qua. Mỗi người bọn họ đều đứng hoặc ngồi ở hai bên. Chỗ đài cao chỉ có duy nhất một chiếc ghế vàng, một mình Tô Vấn Cơ đứng ở bên cạnh. Mắt Tô Vấn Cơ bị lụa trắng che lại, cung kính nói, đạo quân, thỉnh. Phó Trường Lăng lặng im nhìn ghế vàng kia, đứng ở trước cửa, chỉ nói, địa vị cao như thế, ta đã làm gì mà nhận được nó. Tô Vấn Cơ hơi hơi mỉm cười, thần sắc thông dong, đạo quân cứ ngồi trước, ta sẽ giải đáp nghi hoặc của chư vị, không biết sâu cạn, không dám đặt chân. Phó Trường Lăng chắp tay, còn thỉnh thiếu chủ nói trước, Tô Vấn Cơ thở dài, chỉ có thể mở miệng, thôi được, vậy để vãn bối, nói rõ chân tướng với các chư vị tiền bối. 22 năm trước, khả năng đoán mệnh của Tô Thị nổi dậy, biết được Vân Trạch tất có đại kiếp nạn, Vân Trạch lúc đó linh khí khô kiệt, rất nhiều tiểu tông môn lặng lẽ biến mất, để tránh khủng hoảng, tứ tộc Tam Tông và Hồng Mông Thiên Cung thương nghị bên trong, cuối cùng quyết định giấu giếm chuyện Vân Trạch khô kiệt linh khí, tìm kiếm biện pháp. Sau đó, họ biết được một tiểu tông môn tự tìm ra được phương pháp lấy người luyện mạch, cung chủ đương thời là cô Hồng Tử biết được, vì thế ngài đã cùng tông chủ Tam Tông, tộc trưởng tứ tộc thương nghị, quyết tâm lấy người luyện mạch. Đầu tiên là lấy 10 vạn bá tánh của Nhạc Quốc luyện ra một cái linh mạch, tạm hoãn linh khí Vân Trạch bị suy kiệt. Người đang ở đây phần lớn đã là hóa thần, cũng đã sớm biết được chuyện xấu năm xưa, thần sắc bình tĩnh. Cũng có vài vãn bối đời sau nghe những lời này, không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Phó Trường Lăng nhìn Tô Vấn Cơ đi xuống từ đài cao, nghe y tiếp tục nói, lấy người luyện mạch là tà môn ma đạo, vì thế cao tầng của Vân Trạch chia làm hai phái. Chỉ là lúc ấy bên chủ trương luyện mạch tương đối nhiều hơn, bản thân cô Hồng Tử lại đến độ kiếp, rất nhiều tu sĩ tuy không đồng ý, nhưng bị áp lực nên cũng không dám nói. Cuối cùng, Hồng Mông Thiên Cung quyết nghị luyện Nhạc Quốc làm linh mạch, nhưng để tránh các tu sĩ khác rối loạn, làm dao động trung tâm Vân Trạch, việc này đã được bí mật tiến hành, không để ai biết. Kết quả lại bị thiếu chủ Lận Thị năm đó phát hiện, Lận thiếu chủ lấy sức một người, mở ra vạn cốt nhai thu lưu 10 vạn oan hồn Nhạc Quốc, lại đơn độc xông vào Hồng Mông Thiên Cung, trong lúc chiến đấu đột phá thẳng lên độ kiếp, vượt cấp trảm chết hai vị trưởng lão, làm cung chủ tiền nhiệm bị thương nặng, cô Hồng Tử bị thương, tu vi ngã xuống kim đan. Chưa đến 2 năm, chết vì vết thương kiếm gây ra khi đang tìm dược chữa trị. Bị đại nghĩa của Lận thiếu chủ làm cảm động, người bên trong Hồng Mông Thiên Cung đưa Tang Kiền Quân lên chủ trì, cố gắng không để tà thuật lấy người luyện mạch phát triển, nhưng tà thuật này đã được truyền đi, rất nhiều tu sĩ vẫn âm thầm luyện nó như cũ. Từ lúc thuật này được sáng chế ra cũng đã 20 năm, Hồng Mông Thiên Cung đã xử lý án kiện liên quan đến chuyện này ở 143 tông, khoảng 100 tông bị giải tán, 43 tông bị diệt. Nhưng đệ tử các tông môn bị giải tán lại được tông môn khác thu lưu. Tuy Tang Kiền Quân đã dùng hết sức chèn ép, nhưng thuật này vẫn truyền bá trên Vân Trạch như cũ. Chuyện này liên quan gì đến ta? Phó Trường Lăng bình tĩnh hỏi. Tô Vấn Cơ cười cười, đây là thuật nghịch thiên, Tô Thị năm đó cũng không tán thành. Nhưng Tô Thị chỉ thiện thuật đoán thiên mệnh, không còn cách nào ngoại giao hảo với các tông môn, không có sức để khởi chiến. Vân Trạch lâm nạn vì thiên đạo, Tô Thị biết nguy hiểm gần kề nên vẫn luôn tìm biện pháp. Sau khi Lận thiếu chủ xả thân cứu người không bao lâu, bầu trời liền xuất hiện một đại mệnh tinh, Tô Thị nổi lên tiên đoán, biết được mệnh tinh này chính là kiếm tôn Diệp Lan chuyển thế, rồi lại như thế nào? Phó Trường Lăng bật cười, dù ta có là Diệp Lan chuyển thế, năm đó, chẳng phải các ngươi cũng muốn đem ta đi luyện hóa sao? Sao nào, hiện tại ta trưởng thành rồi, giọng điệu Phó Trường Lăng mang chế giễu, bỗng nhiên cảm thấy ta hữu dụng, muốn cung cung kính kính phụng ta lên thần đàn, sau đó đưa ta đi chịu chết vì Vân Trạch. Năm đó, tu sĩ Vân Trạch vì điều này mà nổi lên tranh chấp. Một tu sĩ độ kiếp vẫn luôn im lặng không nói đứng bên cạnh mở miệng, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn qua, nhận ra đây là Vấn Thiện Pháp Sư của Kim Quang Tự. Vì Pháp Sư này bế quan quanh năm ở Kim Quang Tự, gần như không ai gặp qua, Phó Trường Lăng cũng chỉ là trong lúc tiên ma đại chiến mới gặp vị tôn giả này. Kiếp trước, lão vì bảo vệ Kim Quang Tự mà chết, đối với những người thế này, Phó Trường Lăng đều mang theo lòng kính trọng. Hắn nghe Vấn Thiện Pháp Sư chậm rãi nói, một nhóm tu sĩ cho rằng dù cho ngươi là Diệp Lan chuyển thế, thì xét năng lực của mình ngươi cũng không ít gì. Ngươi không thay đổi được vận mệnh linh khí Vân Trạch khô kiệt, vậy chi bằng biến ngươi thành linh mạch, ít nhất cũng có thể coi là cầu một cơ hội sống cho Vân Trạch. Mà một nhóm khác lại phản đối, cho rằng điều này phạm vào lẽ trời. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người không nhìn ra một tia hy vọng nào, vì thế cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn luyện hóa ngươi, chỉ là người Phó gia dành trước một bước. Vấn Thiện Pháp Sư quay đầu đi, nhìn về phía Phó Minh Lam vẫn luôn im lặng, không biết Phó trưởng lão hiện tại, có hối hận không? Phó Minh Lam nghe câu đó, vô tâm nhún vai, ta hối hận cái gì? Dù sao năm đó ai cũng là quân cờ, nói như thể nếu ta hối hận thì sẽ có nghĩa lý gì vậy? Tô Vấn Cơ đúng lúc ra tiếng, không luyện hóa ngươi, cũng không luyện hóa Nhạc Quốc thành công. Cho tới nay, Vân Trạch vẫn không có một linh mạch mới nào ra đời, cô Hồng Tử quy tiên. Hồng Mông Thiên Cung vô chủ lâm vào tranh chấp. Vân Trạch càng ngày càng luân hãm, rốt cuộc có một đêm, đôi mắt mù của ta đột nhiên thấy được số mệnh, ta thấy một đoạn ngắn của tương lai, cũng kể lại tất cả cho trưởng bối. Tô gia cùng Hồng Mông Thiên Cung thương nghị xong, cuối cùng thành lập Càn Không Thành, vị trí xây dựng Càn Không Thành của Tô gia là chỗ ta đã thấy được trong tương lai, nơi mọi người tị nạn. Tô gia tạo ra tầm long xích, sau khi được ta chỉ định ra vị trí thì ước chừng mất một năm thăm dò, mới phát hiện được nơi để ẩn mình này. Chỗ này không thể bị phát hiện bởi thần thức, nếu không có mệnh lệnh đặc thù để mở ra, thì dù có đứng ngay sơn môn cũng không nhìn thấy nơi này. Nó là chỗ tránh nạn thiên đạo ban cho, một nơi có thể giúp ta ẩn thân hoàn toàn. Tầm long xích, có lẽ là một cây thước đo tìm rồng, long mạch, phương thức để mở ra là gì? Phó Trường Lăng tự nhiên hơi tò mò, Tô Vấn Cơ cầm lấy ngọc bội trên eo. Đó là một khối ngọc bội hình tròn của Hồng Mông Thiên Cung. Tô Vấn Cơ bình tĩnh nói, ngọc bội Hồng Mông Thiên Cung chính là nguyên liệu để chế tạo tầm long xích. Nó có thể cảm ứng được vị trí của Càn Không Thành. Nhưng chúng ta dựa vào nó, lại cũng bố trí một lượng lớn phù văn pháp trận ở ngoài thành. Dù cho nó bị cảm ứng thì cũng không dễ tìm ra tới vậy. Cho nên, bắt đầu từ ngày mà ngươi được ban cho thiên mệnh nhãn, Vân Trạch thực ra đã luôn ở trong trạng thái chuẩn bị lâm chiến. Đúng thế, nhưng đời trước, không hề xảy ra như vậy. Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vấn Cơ. Đời trước, Tô Vấn Cơ cũng có thiên mệnh nhãn, nhưng y cũng không suy đoán chính xác tới thế, có cả năng lực nhìn thấy một đoạn tương lai cụ thể như vậy. Một người sau khi được ban cho thiên mệnh nhãn, là có thể nhìn thấy rõ tương lai đến vậy sao? Phó Trường Lăng nghi hoặc mở miệng, Tô Vấn Cơ cười khổ, không thể. Vậy cái đêm mà ngươi được nhận nó, ngươi rốt cuộc nhìn thấy điều gì? Tô Vấn Cơ không nói một lời. Y đứng tại chỗ. Cười mà không nói, kỳ thật mấy thứ này đều không quan trọng. Dương Tuấn hơi mệt mỏi mở miệng, việc cấp bách hiện tại là bàn bạc kế tiếp nên làm gì, làm sao bây giờ, kế tiếp, cái gì cũng không cần làm. Tô Vấn Cơ thần sắc bình tĩnh, hiện giờ đệ tử Hạch Tâm, Pháp Quyết, Trân Bảo Linh Thảo của các tông môn đều đã được đưa về Càn Không Thành, mà bên trong thành cũng đã có đủ linh thực để luyện dược. Mọi người chỉ cần ngồi yên trong thành tu luyện thôi, ngồi yên. Dương Tuấn hơi khiếp sợ. Sau đó thì sao? Hiện tại người ở Càn Không Thành đều là đệ tử Hạch Tâm, vậy còn đệ tử và bá tánh bình thường bên ngoài thì sao? Các ngươi cũng không phải là chưa thấy thuật pháp của lũ ma tu kia, chúng hoàn toàn hút lấy linh lực kẻ khác biến thành của mình. Các ngươi kêu bọn ta ngồi yên ở đây, có thể ngồi được bao lâu? Ma Tôn Nghiệp Ngục, có thể nói là kẻ mạnh nhất hiện tại. Tu sĩ độ kiếp của bên ta dù có số lượng gấp đôi đi nữa, Tô Vấn Cơ bình tĩnh đến kỳ lạ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa phong ấn khí mạch đã giải, đại môn nghiệp ngục đã khai. Đi ra ngoài, bất quá cũng chỉ là chịu chết. Vậy ở đây, Tạ Ngọc Thanh thanh âm vững vàng, bộ không phải cũng là chịu chết sao? Hy vọng lớn nhất của chúng ta hiện tại, chính là có thể tìm một tu sĩ có thể tham ngộ thiên đạo này. Tô Vấn Cơ nói xong, cứ như có thể nhìn thấy mà dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, đạo quân, mong rằng ngươi lập tức bế quan, tham ngộ thiên đạo, bảo vệ Vân Trạch. Vậy người bên ngoài thì sao? Phó Trường Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, mặc kệ sao, Tô Vấn Cơ cười hỏi lại, đạo quân cảm thấy phải quản thế nào đây, dùng kiếm quản, Tạ Ngọc Thanh lãnh tĩnh mở miệng, các ngươi mặc kệ, là chuyện các ngươi. Ta sẽ quản. Ta đi ra ngoài cứu người, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, sau khi cứu trở về, ta sẽ đưa họ vào thẳng Càn Không Thành, bên trong Càn Không Thành cũng không có lương thực, không thể nuôi nổi bá tánh bình thường, Tô Vấn Cơ thở dài ra tiếng, Tạ đạo hữu. Ngươi mặc kệ ai diễn sao? Tạ Ngọc Thanh đột nhiên mở miệng, Tô Vấn Cơ lập tức ngừng nói. Tạ Ngọc Thanh nhìn chằm chằm y, trong tâm ngươi, chỉ có thiên mệnh sao? Ai diễn là sư đệ ta? Tạ Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, là sư điệt các ngươi. Nói xong, Tạ Ngọc Thanh quay đầu nhìn về phía Tô Vấn Cơ, là bằng hữu ngươi, ánh mắt nàng chuyển dời, ngừng ở trước mặt Phó Trường Lăng, là người thương ngươi. Ta tu vô tình đạo, nhưng ngay cả ta cũng cảm thấy lúc này, ta không thể bỏ rơi y. Một đám người tự xưng là thâm tình, Tạ Ngọc Thanh nhíu mày, giờ này khắc này, ngay cả kiếm cũng không dám rút sao, kiếm, tất nhiên dám rút. Phó Minh Lâm ngẩng đầu nhìn Phó Trường Lăng, cười cười, chỉ là không thể vì nhỏ mất lớn, hiện giờ Tần Diễn đang trong tay Giang Dạ Bạch, mà tu vi Giang Dạ Bạch thế nào, mọi người cũng biết rồi. Cho dù là Trường Lăng đi cứu, bất quá cũng chỉ là chịu chết, nhưng Trường Lăng chết, Vân Trạch biết làm sao đây, Ngọc Thanh, ngươi muốn đi. Không có ai cản ngươi. Nhưng Trường Lăng không được. Nếu Trường Lăng ngươi nhất định phải đưa Tần Diễn trở về, Phó Minh Lam cười cười, ta nguyện ý dốc hết sức mình. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Phó Trường Lăng nhíu mày, liền nghe Phó Minh Lam bình tĩnh nói, không thể ra ngoài trước khi tham phá thiên đạo. Phó Minh Lam thần sắc bình tĩnh, dù cho Vân Trạch chỉ còn sót lại vài người, ngươi vẫn phải sống, thế thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Phó Trường Lăng cười khổ, Phó Minh Lam ngẩng đầu nhìn hắn, sinh cơ. Một người, hai người, mười người, Phó Minh Lam nói vô cùng bình tĩnh, ít nhất vẫn còn người sống. Các ngươi hết lòng tin vào suy đoán của Tô Vấn Cơ là thật đến vậy sao? Phó Trường Lăng cảm thấy không hiểu nổi, Tô Vấn Cơ nhẹ nhàng cười, là thật hay giả, không phải đạo quân biết rõ hơn ai hết sao? Đạo quân, Tô Vấn Cơ dường như đã biết hết mọi chuyện từ rất lâu, nếu không ra sức đánh đổi một lần, Vân Trạch cuối cùng, sẽ còn lại gì? Vân Trạch cuối cùng còn lại gì, không ai biết rõ hơn Phó Trường Lăng. Hắn nhìn Tô Vấn Cơ trước mặt đang mỉm cười, cứ như đã nhìn thấu hết thảy, khiến hắn nhất thời không biết nên nói gì. Đại đường bỗng dưng im lặng một hồi lâu, Phó Minh Lam đột nhiên ra tiếng, nếu Trường Lăng không đáp, ta đây coi như ngươi đồng ý, còn Tần Diễn à. Phó Minh Lam cười cười, ta dẫn người đi cứu là được. Phó Minh Lam đi ra ngoài, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Vấn Cơ giơ tay nói, đạo quân, để ta đưa ngài đến xem đạo tràng dùng để ngộ đạo trước. Phó Trường Lăng không đi, Tô Vấn Cơ cúi đầu, chỉ nói, đạo quân, một khắc ngài trì hoãn, chính là mất đi một khắc cứu người. Phó Trường Lăng vừa nghe câu ấy thì trước mắt hắn bỗng chạy vô số hình ảnh, là 10 năm cuối cùng của Vân Trạch, linh khí khô kiệt, cỏ cây thành tro, trăm họ lầm than, bạch cốt thành núi. Hắn mơ hồ cảm giác được thiên đạo, khiến cho hắn bỗng hiểu mọi chuyện. Lời Tô Vấn Cơ nói cũng không phải là vọng ngôn, nếu Vân Trạch muốn thay đổi vận mệnh đời trước thì thứ cần làm, có lẽ chính là biện pháp đập nồi dìm thuyền như thế này. Nhưng hắn nghĩ đến Tần Diễn của Hồng Mông Thiên Cung, rốt cuộc lại không thể định thần. Tô Vấn Cơ thấy hắn do dự, lên tiếng, nếu đạo quân chưa quyết định được thì không bằng cứ nghỉ ngơi trước, hiện giờ đạo quân vừa mới đột phá, còn cần một thời gian để hấp thụ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đi tra xét tình huống của A Diễn, nếu phó trưởng lão có thể đưa người về thì không còn gì tốt hơn. Nếu là không thể, đạo quân cứ tịnh dưỡng trước rồi đi, cũng không muộn, ngươi đi tịnh dưỡng trước đi. Phó Ngọc Thù nghe xong nửa ngày, rốt cuộc quyết định thay cho Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng do dự một lát, nâng tay, cung kính nói, thỉnh Tô đạo hữu dẫn đường. Hắn chưa đáp lại, nhưng cũng cho Tô Vấn Cơ bậc thang. Tô Vấn Cơ cười đi phía trước, dẫn đường Phó Trường Lăng nói, đạo quân, thỉnh. Phó Trường Lăng đi theo Tô Vấn Cơ ra khỏi đại môn, Tô Vấn Cơ dẫn Phó Trường Lăng đi tới đạo tràng của hắn để nghỉ ngơi. Đạo tràng này nằm ở chỗ cao của toàn bộ Càn Khôn Thành, nằm trong một tòa tháp. Tô Vấn Cơ và Phó Trường Lăng leo từng bước một lên đỉnh tháp, tới một đồng bằng mang hình dáng họa đồ Thái Cực Bát Quái. Tháp này được các tu sĩ đứng đầu Vân Trạch liên thủ lập nên, ngoài tháp viết chính là những điều mà các đại tu sĩ độ kiếp đã cảm ngộ được với thiên đạo. Bên trong có yêu đan của yêu hoàng trấn giữa trung tâm Thái Cực Đồ, phối hợp với phong thủy kết cấu của Càn Khôn Thành, không còn chỗ nào có thể ngộ đạo tốt hơn. Phó Trường Lăng nhìn Tô Vấn Cơ nói về nơi này cho hắn. Hắn nghe xong một hồi, rốt cuộc nói, ngươi biết ta từ đâu tới? Tô Vấn Cơ nghe câu đó bỗng khựng lại. Phó Trường Lăng nhìn động tác của y, lập tức hiểu kết quả, ta đã sống qua một đời, là người tương lai trùng sinh về, ngươi biết, đạo quân. Tô Vấn Cơ ngẩng đầu lên, dường như cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Y bình thản nói, ngài nghỉ ngơi đi. Nói xong, y liền xoay người sang chỗ khác, gõ trượng trúc xuống đất, thông dong đi xuống tháp. Phó Trường Lăng cởi giày, cất bước đi vào trận Thái Cực này. Mỗi một bước đi của hắn, dưới chân lại hiện ra hoa văn trận pháp như gợn sóng lăn tăn. Tới lúc hắn bước vào nhãn trận rồi thì ngồi xếp bằng, ngón cái gập vào ngón giữa, lật ngược đặt trên đầu gối, sau đó nhắm mắt lại. Khi Phó Trường Lăng bắt đầu điều tức, Phó Minh Lam cũng đang kiểm kê người Phó gia, dẫn Phó gia ra khỏi Càn Khôn Thành. Các đệ tử bình thường của Phó gia đi trước, Phó Minh Lam cùng Phó Ngọc Thù đứng ở trên thành lâu của Càn Khôn Thành. Ta không ngờ thúc sẽ đi. Phó Ngọc Thù bình tĩnh mở miệng. Phó Minh Lam nhìn nơi xa, mặt mang cười, 20 năm trước ta yếu đuối bất lực, không biết đúng sai, tất cả mọi người nói là vì Vân Trạch, vì Phó gia, vậy nên mặc kệ mọi chuyện, không dám phản bác. Lúc Phó Minh Lam nói, thần sắc mang theo vài phần phóng khoáng rộng lượng, chỉ là thiên đạo đã định, năm đó thiếu những gì, hôm nay phải trả lại, cũng là nhân chi thường tình. Người liên can vào chuyện năm đó, ta đều mang đi. Phó Minh Lam giơ tay mang mũ lên, tới lúc xử lý sạch sẽ hết bọn họ. Toàn bộ khí vận của Trường Lăng sẽ trở về nguyên chủ, đến lúc đó, còn phiền ngươi nói với nó một câu xin lỗi. Tại sao không tự mình nói? Phó Ngọc Thù quay đầu nhìn về phía Phó Minh Lam, Phó Minh Lam cười cười, ta còn chưa làm gì cho nó mà lại đi xin lỗi, không ý nghĩa. Phó Ngọc Thù nhìn chằm chằm Phó Minh Lam, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi tại sao một người tham gia vào chuyện hại nhi tử hắn 20 năm trước, sẽ vào đúng lúc này mà chọn con đường hướng tới đại nghĩa. Phó Minh Lam nhìn hiểu ánh mắt Phó Ngọc Thù, trên mặt mang theo vài phần chua xót. Nếu ta nói năm đó, ta cũng không phải người xấu, ngươi tin sao? Chỉ là đôi khi cũng khó có thể phân chia thiện ác rõ ràng. Năm đó, ta cũng chỉ là cảm thấy, xá tiểu thủ đại, lấy tính mạng một người để đổi tương lai cả một tộc phó thị, là thiện. Nói xong, Phó Minh Lam cất bước đi lên tường thành, sau đó giang tay rơi xuống. Hắn giống như một vũ điệu thoáng vút trên không, cưỡi gió bay đi, đuổi theo tử đệ Phó Gia đang cưỡi linh thú, dẫn đầu bọn họ đi về phương xa. Phó Ngọc Thù ở trên tường thành lẳng lặng nhìn, chẳng bao lâu, hắn lại thấy một cô nương vác kiếm, cưỡi linh thú trắng như tuyết, cũng mở cửa thành xông ra ngoài, chằng chịt người chạy nạn hoảng loạn về đây, nhưng cũng có người một mình một kiếm, đón gian nguy mà đi. Phó Trường Lăng mất hai ngày để hấp thu hết linh khí hút được khi vào độ kiếp. Tới lúc hắn mở mắt lại, thanh âm đầu tiên hắn nghe được, lại là tiếng tuyết rơi. Hắn quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài tháp, liền thấy bông tuyết bay lả tả. Đây vốn không nên là lúc có tuyết, thế nhưng Vân Trạch lại có tuyết bay đầy trời. Hắn đứng dậy, đi đến sân thượng, hắn nghe thấy chuông đồng phát ra từng hồi thanh thúy vang vọng trong gió, thấy hoa trắng tự tuyết bao phủ hết những nơi phóng vào trong tầm mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng ngửa đầu, thấy một chú chim đơn độc vỗ cánh bay trên không, khẽ nhắm mắt lại, thần thức phóng thẳng qua khắp Vân Trạch, mỗi nơi nó nhìn đến, đều là khói lửa ngập trời. Hắn thấy tại nơi dựng nên Vô Cấu Cung năm đó, tu sĩ Nghiệp Ngục lao đến Thiên Môn Sơn ở phía sau Vô Cấu Cung như sóng triều. Hắn thấy tu sĩ Nghiệp Ngục đánh thẳng vào các tiểu tông môn chưa kịp vào càng không thành, tu sĩ cố gắng chống cự. Hắn thấy Tạ Ngọc Thanh cầm kiếm, hộ tống một đội tu sĩ chạy tới chỗ ẩn thân nàng tìm được. Hắn thấy Phó Minh Lam dẫn đầu đoàn người Phó Gia, từng bước chém giết xong đến đài cao của Vô Cấu Cung. Từ trong ánh mắt Phó Minh Lam, hắn nhìn thấy rõ ở đài cao của Vô Cấu Cung, Giang Dạ Bạch đang lẳng lặng đứng ở phía trên. Giang Dạ Bạch cúi đầu, thương xót nhìn những người Phó Gia bị tu sĩ Nghiệp Ngục vây công rồi ngã xuống. Biết rõ là đi chịu chết, Giang Dạ Bạch nhìn Phó Minh Lam chằng chịt vết thương, ngươi còn tới làm gì? Ta đáp ứng Trường Lăng rồi. Phó Minh Lam thở dốc, thay hắn, tới đón Tần Diễn. Sao Phó Trường Lăng không tự đến? Giang Dạ Bạch thần sắc bình tĩnh, chỉ bằng ngươi, không thể đưa Tần Diễn đi. Phó Minh Lam bật cười, hắn run rẩy để tay xuống, đặt kim phiến nhỏ nhoi lên môi. Thiên địa vô pháp, Phó Minh Lam mở miệng, từng câu từng chữ vang vọng. Khoảnh khắc hắn mở miệng, toàn bộ Vân Trạch đều vang lên tiếng của hắn. Phó thị có năng lực ngôn linh, nhưng sử dụng ngôn linh phải trả một cái giá tương ứng. Nếu dùng ngôn linh yêu cầu điều vượt qua khả năng trả giá của mình, thì dù có mất mạng đi nữa, cũng chưa chắc có thể thực hiện ước nguyện. Cho nên Phó thị yểm cấm ngôn chú lên thiếu niên cho đến khi bọn họ học được hóa ngôn chú, khống chế được khả năng ngôn linh của mình rồi thì mới có thể bắt đầu nói chuyện. Thiên địa nhập pháp là chú pháp của hóa ngôn chú, mà thiên địa vô pháp lại là chú pháp cởi bỏ hóa ngôn chú. Phó Minh Lam niệm ra bốn chữ này xong, toàn bộ Vân Trạch đều nghe thấy tiếng hắn. Hắn muốn mở miệng nói câu kế tiếp, nhưng lại có một lực cản rất lớn chặn cổ họng không cho hắn nói. Dù vậy, hắn vẫn run rẩy, dùng hết toàn lực, Tần. Khoảnh khắc hắn nói ra từ đó, thân thể liền bắt đầu biến mất. Giang Dạ Bạch nhìn hắn thương hại, chỉ nói, đoạt người từ trong tay ta, Phó Minh Lam, ngươi không làm được. Phó Minh Lam không để ý, dùng hết toàn lực, khi cơ thể hắn sắp biến mất hoàn toàn, niệm ra một chữ cuối cùng, diễn, nháy mắt, phong tuyết cuồn cuộn ào đến, thần thức Phó Trường Lăng đột nhiên chạm đến nơi sâu nhất trong mật thất của Vô Cấu Cung, thân ảnh hắn xuất hiện ở trong mật thất, rồi sau đó hắn ngẩng đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn thấy một nam tử bạch y đứng ở bên trong cột nước, y nhắm mắt lại, tay vẫn ôm kiếm, tay áo cùng tóc nhẹ nhàng đung đưa theo dòng chảy, đứng bên trong cột nước, yên tĩnh lại cao quý. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn y, hắn tiến về phía trước, giơ tay chạm khẽ vào cột nước. Nước chảy cọ rửa bàn tay hắn, Phó Trường Lăng lẩm bẩm hai tiếng, sư huynh. Tiếng gọi của Phó Trường Lăng chảy thẳng qua dòng nước, rơi xuống trong tai Tần Diễn. Tiếng gọi ấy thật nhỏ, như thể từ một nơi xa xăm nào truyền đến, Tần Diễn cảm thấy hình như rất quen thuộc, lại hoàn toàn nhớ không ra. Là ai? Tần Diễn từ từ mở mắt, lập tức thấy một nam tử đứng ở ngoài cột nước, vươn tay về phía y, sư huynh. Phó Trường Lăng nghẹn ngào lên tiếng, hắn nhìn ra cảm xúc như thấy một người hoàn toàn xa lạ trong ánh mắt Tần Diễn, ngữ điệu nhịn không được mang theo vài phần run rẩy, ta là Trường Lăng, Phó Trường Lăng.